Hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo 21 Laws of Leadership. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả John Maxwell, dịch giả Đinh Việt Hòa và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Quyển sách này gồm 21 phần. Đầu tiên, chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần 1 nguyên tắc giới hạn. Lời dịch giả. Trong một bài thực hành có tên là Xây dựng các suy nghĩ toàn diện, chúng tôi gồm 53 người, được vị giáo sư phân thành 5 nhóm. Mỗi nhóm đều được nhận một số trang thiết bị, bao gồm một cuốn tạp chí với nhiều tranh ảnh, một tờ bìa, hai bó que tính, một bàn kim, một hộp kim, một cuộn giấy, một cái kéo, một túi ống hút nước ngọt, một cuộn dây và nhiệm vụ là xây dựng một mô hình có cây tháp cao nhất trong vòng 35 phút. Khi hết thời gian, vị giáo sư đặt từng mô hình lên bàn và kiểm tra độ chắc chắn của mô hình bằng cách dùng chiếc quạt chạy số 3. Nếu sau 1 phút, mô hình đó vẫn đứng nguyên thì nó mới đạt yêu cầu thứ nhất. Sau đó, vị giáo sư tiếp tục kiểm tra độ cao của tháp theo yêu cầu của bài thực hành. Cuối cùng là chấm điểm mỹ thuật và đội của tôi đã chiến thắng. Mặc dù bài thực hành không nói trước mục đích là chỉ ra tầm quan trọng của sự lãnh đạo, nhưng sau bài thực hành, tất cả chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của nó. Chính sự ảnh hưởng của lãnh đạo đã tạo nên kết quả cho đội thắng và đội thua. Có nhóm phàn nàn rằng họ đã phải mất rất nhiều thời gian cho việc hoạch định mô hình mà họ sẽ xây dựng, và có nhóm thì đã phải đi làm lại tới 3 lần. Và khi hết thời gian, mô hình vẫn chưa hoàn thành. Có đội thì không hề có bất kỳ thiết kế nào, và tất cả mọi người đều làm theo cảm hứng. Và cuối cùng thì mô hình dễ dàng đổ, còn mô hình của đội tôi thì rất chắc chắn và có cây tháp cao nhất. Bí quyết của chúng tôi là gì vậy? Ngay sau khi nhận được sự chỉ dẫn và những trang thiết bị, chúng tôi đã không bước vào xây dựng ngay. Tôi nhớ đến một câu nói của tiến sĩ John Maxwell, ai cũng có thể lái tàu nếu có người chỉ huy lập hải trình. Và tôi nhận ra chúng tôi cần phải có một bàn thiết kế, làm thế nào tận dụng hết những nguyên vật liệu đã được cung cấp, và đặc biệt là tất cả mọi người trong nhóm đều có thể tham gia để có một chiếc tháp cao nhất. Với những trang thiết bị được cung cấp, tôi liền nghĩ ra ý tưởng xây dựng một ngôi nhà có cây tháp giống như những ngôi nhà thờ theo kiến trúc Gothic của Pháp, và tôi vẽ nó lên tờ giấy. Vì đã có bản thiết kế nên chúng tôi xây dựng rất nhanh và đúng thời gian. Xây dựng mô hình cũng như xây dựng một dự án, chúng tôi đã làm gì để có kết quả thành công này, và tại sao những đội khác lại thua cuộc? Câu trả lời của tôi nằm hoàn toàn trong cuốn sách bán chạy của chuyên gia hàng đầu thế giới về lãnh đạo, tiến sĩ John Maxwell, mà quý vị đang có trong tay. Một cuốn sách với những nguyên tắc thật căn bản, dễ đọc, dễ áp dụng, nhưng chứa đựng một kho tàng trí tuệ được chắt lọc qua nhiều năm học tập, trau dồi và giảng dạy về bộ môn lãnh đạo của ông. Nhưng trên hết, nó là chìa khóa cho bạn thành công. Và cũng như thầy của tôi đã sử dụng cuốn sách này cho bài giảng của bộ môn Sự tác động của lãnh đạo trong việc thiết lập chiến lược kinh doanh của tôi, và tôi muốn chia sẻ nó cho bạn. Nó thực sự là những nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo. Cách riêng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người tôi rất kính trọng, ngài hiệu trưởng luật sư Casimiro Sura, phó hiệu trưởng thường trực, tiến sĩ Sura, và tất nhiên ban lãnh đạo cũng như ban biên tập công ty sách Alpha. Nếu không có sự giúp đỡ động viên hợp tác của họ, thì tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc dịch, cũng như để có cuốn sách vàng này. Lời giới thiệu về John C. Maxwell và bộ sách lãnh đạo của ông. John C. Maxwell là guru, chuyên gia và bậc thầy nổi tiếng nhất thế giới về nghệ thuật lãnh đạo, với trên 13 triệu bản sách bán ra trên khắp hành tinh. Cựu như Philip Kotler là guru, bậc thầy về marketing, hay Michael Porter về chiến lược kinh doanh. Hàng năm, ông được mời tới nói chuyện tại các công ty hàng đầu trong danh sách Fortune 500 với nhiều nhà lãnh đạo chính phủ trên thế giới và những tổ chức như Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point. Các tác phẩm của ông được đánh giá rất cao và được xếp trong danh sách bán chạy nhất trên các tạp chí như New York Times, Wall Street Journal, Business Week, và Maxwell là một trong 25 tác giả nổi tiếng nhất trên Amazon. Những cuốn sách đã bán trên 1 triệu bản của ông gồm The 21, Irrefutable Law of Leadership, Developing the Leader Within You, nhằm mục tiêu đưa các tác phẩm có giá trị đến với người Việt Nam, không chỉ cho các nhà quản lý, nhà lãnh đạo, mà cho tất cả những ai mong muốn mình phát triển hơn nữa. Alpha Book lựa chọn dịch và xuất bản các cuốn sách hay nhất của John Maxwell. Với vai trò là trung tâm phát triển đào tạo quản lý, ETD Việt Nam tin tưởng rằng tác phẩm và tư tưởng của ông sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và thành công hơn. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả. Lời mở đầu. Tôi có may mắn được giảng dạy về lãnh đạo trên khắp nước Mỹ và thế giới, và thường có cơ hội nói chuyện với những người tham gia các cuộc hội thảo của tôi. Trong giờ nghỉ của một buổi hội thảo gần đây ở Mỹ, một người đàn ông gần 60 tuổi mà tôi đã từng gặp vài năm trước đã đến nói chuyện với tôi. Ông siết chặt tay tôi và hùng hồn nói, các nguyên tắc lãnh đạo này đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Nhưng sự thực, tôi đã ước được nghe ông nói từ 20 năm trước. Không, không đâu. Tôi cố nén cười. Ý ông là gì ạ? Tôi đã đạt được nhiều thứ hơn. Nếu 20 năm trước tôi biết những nguyên tắc lãnh đạo này, có khi tôi đã được vị thế khác trong cuộc sống. Những nguyên tắc lãnh đạo của ông cho tôi tầm nhìn xa, cho tôi khát khao học nhiều hơn về lãnh đạo và đạt được mục tiêu. Nếu tôi được học điều này từ 20 năm trước, tôi đã làm được một điều mà tôi chưa từng bao giờ mơ ước. Ông bộc bạch. Có thể ông sẽ thành công. Tôi trả lời. Nhưng 20 năm trước, tôi không thể dạy ông những nguyên tắc đó. Tôi đã dành cuộc đời mình để học tập, áp dụng những nguyên tắc lãnh đạo cho riêng mình. Khi tôi viết cuốn sách này, tôi đã 51 tuổi. Tôi có 30 năm trải qua những vị trí lãnh đạo chuyên nghiệp. Tôi đã thành lập 4 công ty và dành thời gian, nghị lực, làm việc, tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mọi người. Nhưng tôi cũng đã từng có rất nhiều sai lầm trong đời, nhiều hơn tất cả những người mà tôi biết. Mọi thành công và thất bại đều là bài học vô giá trong những gì mà tôi muốn hướng đến. Cuốn sách là câu trả lời của tôi với những câu hỏi thường gặp. Tôi đã mất cả đời mình để học 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo. Mong muốn của tôi là truyền đạt những nguyên tắc đó thật đơn giản, rõ ràng. Một trong những điều quan trọng mà tôi từng học được trong những năm tháng làm lãnh đạo đó là lãnh đạo cho dù bạn ở đâu, làm gì. Dù thời gian thay đổi, dù công nghệ phát triển, dù sự khác biệt về văn hóa, những nguyên tắc lãnh đạo thực sự vẫn giữ nguyên giá trị. Khi bạn đọc nội dung của cuốn sách này, kho sách nói.com.vn cũng như tác giả rất mong bạn có thể ghi nhớ những điều này. 1. Các nguyên tắc có thể học được. Có một số nguyên tắc dễ hiểu và dễ áp dụng, còn những nguyên tắc khác thì không. 2. Các nguyên tắc có thể đứng độc lập. Mỗi nguyên tắc bổ sung cho nguyên tắc khác, nhưng chúng đứng độc lập với nhau. 3. Các nguyên tắc đều có tác dụng. Áp dụng các nguyên tắc đó, mọi người sẽ theo bạn. Nếu không, bạn sẽ thất bại và không thể lãnh đạo người khác. 4. Các nguyên tắc là nền tảng của lãnh đạo. Khi bạn đã học được những nguyên tắc này, bạn cần phải thực hành và áp dụng trong cuộc sống. Khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu quả. Tôi thường xuyên mở màn các cuộc diễn thuyết về nghệ thuật lãnh đạo bằng việc giải thích nguyên tắc giới hạn. Vì nguyên tắc này giúp mọi người hiểu được giá trị của việc lãnh đạo. Nếu như bạn nắm được nguyên tắc này, bạn sẽ nhận thấy ảnh hưởng lớn lao của việc lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chính vì vậy, năng lực lãnh đạo được ví như giới hạn, xác định mức độ hiệu quả của một người. Khả năng lãnh đạo của một người càng thấp thì giới hạn đó càng không cao. Khả năng lãnh đạo càng cao thì sự ảnh hưởng của người đó càng lớn. Ví dụ, nếu khả năng lãnh đạo của bạn đạt điểm 8, tầm ảnh hưởng của bạn không bao giờ vượt điểm 7. Nếu khả năng lãnh đạo của bạn chỉ đạt điểm 4, thì tầm ảnh hưởng của bạn sẽ không bao giờ cao hơn điểm 3. Khả năng lãnh đạo của bạn cao hay thấp sẽ xác định khả năng tác động và sức ảnh hưởng của tổ chức bạn lãnh đạo. Tôi xin minh họa cho nguyên tắc giới hạn bằng một câu chuyện như sau. Năm 1930, hai anh em trẻ tuổi Dick và Morrison từ New Hampshire đến California để tìm kiếm giấc mơ người Mỹ. Họ vừa tốt nghiệp trung học và nhận thấy một số cơ hội kinh doanh điện ảnh ở Hollywood. Chỉ sau một thời gian ngắn, với tinh thần hăng say công việc kinh doanh và hào hứng trong ngành công nghiệp giải trí, họ đã nhanh chóng mở một nhà hát tại Glendale, một thị trấn cách Hollywood 5 dặm về phía đông bắc. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực, hai anh em vẫn không thể tạo ra lợi nhuận. Trong suốt 4 năm kinh doanh nhà hát, họ không kiếm nổi $100 để trả tiền thuê nhà. Các bạn thân mến, chính những khó khăn đó đã tạo cơ hội cho hai anh em nhà Dish và Mauritius. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần Một cơ hội mới. Khát vọng thành công của hai anh em vẫn rất mạnh mẽ và họ kiên nhẫn tìm kiếm một cơ hội kinh doanh mới tốt hơn. Cuối cùng năm 1937, công việc kinh doanh của họ cũng đi vào guồng hoạt động. Họ mở một nhà hàng nhỏ cho khách lữ hành ở Pasadena nằm ngay phía đông. Glendale, thời kỳ này, dân miền Nam California trở nên gắn bó chặt chẽ với chiếc xe của mình, khiến cho văn hóa cũng thay đổi theo, bao gồm cả công việc kinh doanh. Nhà hàng cho khách lữ hành là một hình thức kinh doanh xuất hiện từ đầu những năm 30 và dần trở nên phổ biến. Thay vì phải vào tận nhà hàng để ăn, khách lữ hành có thể lái xe đến những bãi xe rộng bao quanh một nhà hàng nhỏ, ngồi trong xe và gọi người phục vụ mang đồ ăn ra tận xe. Đồ ăn được phục vụ trên đĩa sứ Trung Hoa cùng với các đồ dùng bằng thủy tinh và kim loại. Đây là một ý tưởng hợp thời trong xã hội của tốc độ và di chuyển. Nhà hàng nhỏ xíu của Dick và Morrister đã thành công rực rỡ. Năm 1940, họ quyết định chuyển công việc kinh doanh tới San Bernardino, một thị trấn mới phát triển của người lao động cách Los Angeles 50 dặm về phía đông. Họ xây dựng nhà hàng lớn hơn và mở rộng thực đơn, có từ hot dog, món bánh kẹp xúc xích nóng các món sáng, đến những món như thịt bò nướng, sandwich thịt heo, hamburger và các món khác. Công việc kinh doanh của họ thành công rực rỡ. Doanh thu hàng năm của họ đạt tới mức 200.000 đô la và đạt được lợi nhuận tới 50.000 đô la mỗi năm, một con số ấn tượng đã xếp họ vào hàng những doanh nhân thành công nhất trong khu vực thời kỳ đó. Năm 1948, nhờ trực giác, họ thấy thời cuộc đang đổi thay và họ cũng cần phải đổi mới công việc kinh doanh nhà hàng. Họ chuyển từ phục vụ khách lữ hành sang khách bộ hành, mọi việc cũng được sắp xếp suôn sẻ. Họ rút ngắn thực đơn, đồng thời tập trung nhiều hơn vào món hamburger, đĩa sứ, đồ dùng bằng thủy tinh, kim loại, được thay thế bằng các sản phẩm bằng giấy. Chi phí kinh doanh và giá bán hàng giảm xuống, họ đã sáng tạo ra loại hình kinh doanh mới, có tên hệ thống phục vụ nhanh. Nhà bếp giống như một dây chuyền lắp ráp, trong đó mỗi người tập trung vào một công việc duy nhất với tốc độ cao. Mục tiêu của họ là đáp ứng yêu cầu của khách hàng chỉ trong chưa đầy 30 giây, và họ đã thành công. Trong những năm giữa thập niên 50, doanh thu đã đạt tới đỉnh điểm là 350.000 đô la. Từ đó Dick và Morrister đã thu được lợi nhuận ròng 100.000 đô la mỗi năm. Anh em họ là ai vậy? Nếu ở vào thời kỳ đó, bạn có thể tìm ra nhà hàng của họ khi lái xe tới góc đường 14, cách đường Y ở San Bernardino. Ở phía trước ngôi nhà nhỏ hình bát giác trên một tấm bảng neon có dòng chữ McDonald's Hamburger, Dick và Morrister McDonald đã trúng số kiểu Mỹ, và như họ đã từng nói, phải chăng họ sẽ tiếp tục như thế? Không phải, McDonald đã không bao giờ vượt xa hơn, bởi vì khả năng lãnh đạo yếu kém của họ đã tạo ra giới hạn cho khả năng thành công của họ. Các bạn thân mến, tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin chuyển đến các bạn câu chuyện đằng sau câu chuyện. Có thể nói, anh em nhà McDonald có tài chính vững mạnh. Nhà hàng của họ là một trong những nhà hàng có lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ. Thậm chí đã có lúc họ cảm thấy chẳng biết khi nào mới tiêu hết số tiền mình kiếm được. Thế mạnh của họ chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng và tổ chức nhà bếp. Từ đó, một hệ thống phục vụ ăn uống kiểu mới ra đời. Trên thực tế, sự sáng tạo của họ được biết đến rộng rãi, bắt đầu có nhiều bài báo viết về họ và rất nhiều người đến từ khắp nơi để học hỏi phương pháp của họ. Đơn cử hàng ngày, họ nhận được rất nhiều thư từ và ít nhất 300 cuộc điện thoại. Điều đó đã đưa họ tới ý tưởng kinh doanh thương hiệu McDonald's. Thực ra, ý tưởng kinh doanh nhượng quyền không mới, nó đã xuất hiện trong vài thập niên trước đó, và với anh em McDonald's, nó giống như việc kiếm tiền mà không cần mở thêm nhà hàng. Năm 1952, họ bắt đầu thực hiện ý tưởng, nhưng sự khởi đầu đã thất bại thê thảm. Lý do rất đơn giản. Họ thiếu nghệ thuật lãnh đạo cơ bản để mang lại hiệu quả cho ý tưởng này. Dick và Morrister là những ông chủ nhà hàng giỏi. Họ biết cách điều hành công việc kinh doanh, làm cho hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Họ là những nhà quản lý tốt, nhưng họ chưa phải là nhà lãnh đạo. Khuôn mẫu tư duy của họ đã giới hạn khả năng của họ. Trên đỉnh cao của thành công, Dick và Morrister đã nhận ra bản thân họ gặp những vấn đề trong nguyên tắc giới hạn. Hợp tác với một nhà lãnh đạo. Năm 1954, hai anh em McDonald đã câu được một người có tên là Jay Brock. Brock đang điều hành một công ty nhỏ chuyên cung cấp máy đánh kem. Ông có biết về anh em nhà McDonald? Họ là một trong số khách hàng thân thiết nhất của ông. Ngay khi đến thăm cửa hàng, ông đã nhìn thấy khả năng phát triển của nó. Ông nghĩ tới việc nó sẽ mở rộng quy mô trên phạm vi cả nước với hàng trăm cửa hàng. Ông sớm bày tỏ quyết định làm việc với Dick và Morrister, và năm 1955, ông thành lập công ty hệ thống McDonald's, và sau này là tập đoàn McDonald's. Ngay lập tức, Jack đã mua một quyền chuyển nhượng thương hiệu để sử dụng nó làm nguyên mẫu cho những lần chuyển nhượng thương hiệu tiếp theo. Sau đó, Jack bắt đầu xây dựng một nhóm có nhiệm vụ đưa McDonald's xuất hiện trên toàn thị trường nước Mỹ. Ông tìm kiếm và tuyển dụng những người có năng lực nhất. Nhóm của ông nhanh chóng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ đó, các thành viên trong nhóm tiếp tục tuyển dụng thêm bằng kỹ năng lãnh đạo của chính mình. Trong những năm đầu, Jock phải hy sinh rất nhiều. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng ông vẫn làm việc nhiều giờ trong ngày, cũng giống như hồi ông bắt đầu công việc kinh doanh 30 năm trước. Ông đã từ bỏ nhiều thứ, thậm chí cả thú vui sinh hoạt ở câu lạc bộ golf. Trong suốt 8 năm đầu ở McDonald's, ông đã không lấy một đồng lương nào. Không chỉ có vậy, bản thân ông phải đi vay tiền ngân hàng và công ty bảo hiểm nhân thọ của mình nhằm trang trải tiền lương cho một số vị trí chủ chốt trong nhóm làm việc. Sự hy sinh và khả năng lãnh đạo của ông đã được đền bù. Năm 61, với 2,7 triệu đô la, Jock mua đứt McDonald's từ tay hai anh em McDonald's và bắt tay vào thực hiện chiến lược đưa McDonald's có mặt trên toàn cầu. Mốc giới hạn trong cuộc sống và nghệ thuật lãnh đạo của Jay Jock rõ ràng cao hơn hẳn những người tiền nhiệm của ông. Trong những năm Dick và Mauricio tiến hành chuyển nhượng thương hiệu McDonald's, họ chỉ bán được cho 15 người, thực tế chỉ có 10 trong số đó mở nhà hàng. Dù quy mô nhỏ nhưng tầm nhìn và năng lực lãnh đạo hạn chế vẫn là trở ngại. Thậm chí khi người ký hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu đầu tiên là Knife Fork thuộc tập đoàn Bonnet bày tỏ ý muốn gọi cả nhà hàng của mình là McDonald's, Dick đã phản ứng, để làm gì? McDonald's chẳng có gì liên quan tới Bonnet cả. Nói cách khác, giới hạn lãnh đạo trong cuộc đời Jay Jock cao vời vợi. Từ năm 1955 đến 1959, Jock đã khai trương thành công 100 nhà hàng. Trong 4 năm tiếp theo, có thêm 500 nhà hàng McDonald's. Ngày nay, công ty đã mở thêm 21.000 nhà hàng ở không dưới 100 quốc gia. Khả năng lãnh đạo hay chính xác hơn là sự thiếu hụt khả năng lãnh đạo đã giới hạn hiệu quả làm việc của anh em nhà McDonald's. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong những câu chuyện về nguyên tắc lãnh đạo cũng như việc hợp tác với một nhà lãnh đạo của McDonald's. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả một nội dung rất quan trọng trong phần này, đó là khi thành công không có nghệ thuật lãnh đạo. Bạn càng muốn leo cao, nghệ thuật lãnh đạo càng trở nên cần thiết. Bạn càng muốn có tác động sâu sắc thì tầm ảnh hưởng của bạn càng phải lớn lao. Tôi tin thành công có thể nằm trong tầm với của tất cả mọi người, nhưng tôi cũng tin rằng những thành công cá nhân mà không có khả năng lãnh đạo sẽ hạn chế hiệu quả công việc. Tác động chỉ là một phần của những gì thu được từ khả năng lãnh đạo. Bạn càng muốn leo cao, nghệ thuật lãnh đạo càng trở nên cần thiết. Bạn càng muốn có tác động sâu sắc thì tầm ảnh hưởng của bạn càng phải lớn lao. Bất kể thứ gì bạn muốn thực hiện đều phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo người khác của bạn. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn theo dõi biểu đồ mức độ thành công. Thành công không có nghệ thuật lãnh đạo, trang 22. Trong hình minh họa điều tôi muốn nói. Giả dụ khi thành công, bạn được điểm 8 trong thang điểm từ 1 đến 10. Rất tốt, cứ cho rằng thành công của anh em nhà McDonald's nằm trong khoảng này. Nhưng nếu đi kèm đó, khả năng lãnh đạo chỉ đạt điểm 1, cấp độ hiệu quả của công việc sẽ chỉ như biểu đồ vừa nêu. Để gia tăng cấp độ hiệu quả của bạn, bạn sẽ có hai lựa chọn. Bạn có thể làm việc chăm chỉ để gia tăng thành công. Và nỗ lực hoàn thành xuất sắc công việc sẽ đưa bạn đạt tới con số 10. Điều đó có thể xảy ra. Cho dù nguyên tắc thu nhỏ đã chỉ ra rằng, để đạt được 2 điểm số còn lại, bạn còn phải gian nan hơn khi cố gắng đạt 8 điểm trước đó. Nếu như bạn tự giết mình bằng cách đó, bạn có thể gia tăng sự thành công bằng 25% ấy. Nhưng bạn có một lựa chọn khác, giả dụ thay vì làm việc chăm chỉ, bạn phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo của mình. Trong giai đoạn đó, bạn tự trau dồi bản thân như một nhà lãnh đạo và cuối cùng, năng lực lãnh đạo của bạn được nâng lên mức điểm 6, đại loại thế, hiệu quả công việc khi đó sẽ được biểu diễn trong hình minh họa, trang 23. Trong hình minh họa trang 23, ở trục mức độ thành công, mức độ 1, khả năng lãnh đạo sẽ là 1, mức độ 2, khả năng lãnh đạo sẽ là 2, mức độ 3, khả năng lãnh đạo sẽ là 3, mức độ 4, khả năng lãnh đạo sẽ là 4, mức độ 5, khả năng lãnh đạo sẽ là 5, mức độ 6, khả năng lãnh đạo sẽ là 6, mức độ 7, mức độ 8 và mức độ 9, khả năng lãnh đạo sẽ là 7. Bằng việc tăng cường năng lực lãnh đạo với mức độ thành công không đổi, bạn có thể gia tăng hiệu quả ban đầu lên 500%. Nếu năng lực lãnh đạo của bạn nâng lên tới điểm 8, cùng mức với thành công, hiệu quả ban đầu đã được gia tăng tới 700%. Năng lực lãnh đạo có hiệu ứng theo cấp số nhân. Tôi đã nhiều lần chứng kiến ảnh hưởng của nó trong tất cả các loại hình kinh doanh và những tổ chức phi lợi nhuận. Và chính vì lý do đó mà tôi đã giảng dạy nghệ thuật lãnh đạo hơn 20 năm qua. Các bạn thân mến, một nội dung quan trọng trong phần này mà kho sách nói.com.vn muốn gửi đến các bạn đó là thay đổi phương hướng tổ chức, thay đổi lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo luôn tạo ra giới hạn cho hiệu quả công việc của cá nhân và tập thể. Nếu khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả công việc sẽ cao. Nếu không, tổ chức đó sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, khi vấn đề rắc rối xảy ra, xu hướng tất yếu là tìm kiếm sự lãnh đạo mới. Khi một quốc gia phải trải qua thời kỳ gian khó, họ sẽ bầu tổng thống mới. Khi một công ty bị thua lỗ, họ sẽ đi tìm kiếm CEO mới. Khi một giáo đoàn mất phương hướng, họ sẽ tìm kiếm linh mục mới. Khi một đội bóng thua liên tiếp, họ sẽ tìm kiếm huấn luyện viên mới. Mối quan hệ giữa lãnh đạo và hiệu quả được thể hiện rất rõ trong thể thao. Nếu bạn nhìn vào những tổ chức thể thao chuyên nghiệp, tài năng hiếm khi là vấn đề. Hầu hết các đội bóng đều có cầu thủ tài năng, vai trò lãnh đạo ở đây do huấn luyện viên và một số cầu thủ chủ chốt đảm nhiệm sẽ tạo nên sự khác biệt. Để thay đổi hiệu quả chơi bóng, cần nâng cao năng lực của huấn luyện viên, đó là theo nguyên tắc giới hạn. Notre Dame là một đội bóng mạnh và có bề dày về lãnh đạo. Đội bóng này đã gặt hái được rất nhiều thành công, hơn bất kể một đội bóng nào trong các giải vô địch quốc gia. Trong nhiều năm liên tiếp, Pitting Aegis giành thắng lợi hơn 3/4 tất cả các trận họ tham gia, với tỷ lệ chiến thắng đáng kinh ngạc 75,9%. Hai trong số các huấn luyện viên trưởng của họ là Knew Rodney và Brent Liddy có tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong lịch sử NCAA. Trở lại những năm đầu thập niên 80, Notre Dame đã thuê Jerry Fow làm huấn luyện viên trưởng đội bóng. Ông là người kế nhiệm hai huấn luyện viên tầm cỡ là Asa Pashigan và Dan Diviner. Cả hai đã nhiều lần đưa đội bóng giành chức vô địch trong thời gian huấn luyện và cùng được giới thiệu trong vòng truyền thống danh dự bóng đá quốc gia. Trước khi đến với Notre Dame, Fowles đã có thâm niên 18 năm làm huấn luyện viên trưởng cho đội bóng trường trung học Moeller và cũng đã đạt được những kết quả đáng kinh ngạc 174-14-2. Đội bóng của ông đã có 7 mùa giải toàn thắng và 6 lần vô địch bang Ohio. 4 đội ông từng dẫn dắt đều được xếp hạng những đội bóng trường đại học mạnh nhất nước Mỹ. Nhưng khi ông tới Notre Dame, mọi người nhanh chóng nhận ra những điều không phù hợp. Ông có thể là một huấn luyện viên chiến lược tốt, nhưng không đủ khả năng lãnh đạo cần thiết để tạo nên một đội bóng tầm cỡ của trường đại học. Trong suốt 5 mùa bóng tại trường đại học, ông chỉ đạt được kết quả 30-261 và tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt 53,5%, thấp thứ 3 trong lịch sử bóng đá 100 năm của trường. Sau đó, Paul đã huấn luyện thêm cho đội bóng thuộc một trường đại học khác. Ở trường đại học Akron, nơi ông kết thúc sự nghiệp với kết quả đáng buồn 43-53-3, ông đã trở thành một minh chứng nữa cho nguyên tắc giới hạn. Có rất nhiều người thông minh, tài năng và thành công, nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó vì năng lực lãnh đạo của họ còn hạn chế. Able khởi nghiệp vào cuối những năm 70 cùng với Clifford Wozniak, một trí tuệ tuyệt vời về máy vi tính. Giới hạn lãnh đạo của Able hơi thấp, nhưng đồng sự của ông Steve Jobs thì khác. Ông này có giới hạn cao đến nỗi ông đã xây dựng được một tổ chức tầm cỡ thế giới với giá trị lên tới 9 con số. Đó là tác động của nguyên tắc giới hạn. Tôi từng gặp Don Stephenson, chủ tịch của Global Hospital Resources ở San Diego, tiểu bang California, một công ty tư vấn quốc tế trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Trong bữa trưa tôi hỏi thăm ông về công ty, ban đầu ông làm công việc tư vấn, nhưng sau đó công ty ông tiến tới thâu tóm việc quản lý các khách sạn và khu nghỉ dưỡng kinh doanh kém hiệu quả ở đó. Họ nhận thấy nhiều nơi có cơ sở hạ tầng rất tốt, như La Costa ở Nam California. Don nói rằng mỗi khi tư vấn, họ luôn tiến hành hai việc trước tiên. Thứ nhất, đào tạo lại toàn bộ nhân viên, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Thứ hai, sa thải lãnh đạo. Khi ông nói với tôi như vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông luôn sa thải họ, tôi hỏi. Lần nào cũng thế? Đúng, lần nào cũng thế, ông nói. Vậy sao ông không nói chuyện với anh ta trước? Biết đâu anh ta là một người lãnh đạo giỏi? Tôi nói. Không, ông trả lời. Nếu anh ta là một lãnh đạo giỏi thì hoạt động kinh doanh đã không tồi tệ như vậy. Đúng thế, đó chính là nguyên tắc giới hạn. Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn phải đẩy giới hạn lên bằng cách này hay cách khác. Nhưng sa thải lãnh đạo không phải là giải pháp duy nhất. Trong các bài diễn thuyết của mình, tôi nói rằng có một giới hạn và tôi cũng nói rằng bạn có thể nâng giới hạn đó lên. Nhưng đó lại là chủ đề của một nguyên tắc khác trong nghệ thuật lãnh đạo. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nguyên tắc 1 là nguyên tắc giới hạn. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe nguyên tắc 2, nguyên tắc ảnh hưởng.